Chương 1176, Thiên Sứ Chính Nghĩa Trật Tự. Sa sút liền chết lôi thần. Một càng cầu toàn đạt. Ngay ta y hạ cậy mặt đầy cười khổ mà nhìn y dồn mạn cùng nữ cả bèn America bên nào cũng cho là mình đúng, hoàn toàn bó tay không cách nào, đồng nhiên ngồi một bên lôi thần cả người rung một cái, chỉ máy vi tính trước mặt mình hô, không được hai cái thiên sứ đó đều không thấy cái gì nữ cả bèn America nghe được sững sờ, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, nhớ tới mới vừa rồi lôi thần ở bên trong phòng chat lai hướng Hạc Hy khiêu chiến, trong lòng nàng nhất thời kinh hãi, thiên sứ cùng cả dồn đều. Biến mất bọn họ là đi nơi nào chẳng lẽ là đang lúc này, trống trải trong phòng họp đột nhiên mà vang lên cánh chim tiếng xé gió. Sau đó một cái có chút như tên trộm tiếng cười ngay ta y ạ vẹn chờ bên thai vang lên. Y ho các ngươi cùng ạ vẹn chờ trong trí nhớ ta tựa hồ có chút không giống nhau lắm. A nữ cả bèn a mê gì ca thấy hoa mắt, hai cái xinh đẹp nữ tính thiên sứ liền xuất hiện tại phòng họp không trung. Hạc Hy vẻ mặt ung dung, trên mặt còn mang theo một tia nụ cười nghiền ngẫm, mà thiên. Sứ cả dồn hai mắt một mảnh mờ mịt, rõ ràng còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Giao nhìn thấy thiên sứ bỗng nhiên hàng lâm, vài tên ạ vẹn trở gần như cùng lúc đó bỗng nhiên đứng lên hạ cái bởi vì qua phần khẩn trương, thiếu chút nữa đem cái ghế của mình đều cho đụng ngã. Nhìn thấy sau khi Hạc Hy xuất hiện, cũng không có lập tức phát động tấn công, mà chẳng qua là như có điều suy nghĩ quan sát tỉ mỉ ạ vẹn trở. Nữ cả bèn America hít sâu một hơi, cố tỉnh táo lại nói. Vị thiên sứ nữ sĩ này, ạ vẹn trở chúng ta cũng không có cùng ngươi là địch gì tứ. Chỉ cần ngươi nguyện ý đem cả dồn biến trở về bộ dáng lúc trước. Chúng ta hoàn toàn có thể bắt tay giàn hờ, chuyện đã qua coi như không có xảy ra. Hắc hạ cậy một mặt không thể tin nhìn về nữ cả bèn America, cơ hồ không dám tin tưởng lỗ thai mình cái này hầu như đã tiếp cận với xin tha rồi đối mặt thiên quân vạn mã cũng không sợ siêu cấp binh lính. Làm sao sẽ nói ra lời nói như vậy đi nghĩ tới đây, hạ kệ nhìn về ánh mắt của nữ cả bèn America đều biến thành, trở nên có chút kỳ quái. Cái tên này không phải là bị nạ tạ xạ biến thành nữ nhân sau, tâm tính đều biến thành, trở nên mềm yếu chứ thật may nữ cả bèn America không có năng lực độc tâm, nếu không lúc này chỉ sợ trước phải bị đánh một trận hạ kệ một quyền bất quá hiện tại nàng quả thực ở trong lòng âm thầm kêu khổ. Mới vừa rồi tại cách Internet nhìn phát sóng trực tiếp thời điểm còn thôi, hiện tại nhìn lấy cơ hội hoàn toàn biến thành người khác cả bèn mạ vẹo cả dồn, nữ cả bèn America mí mắt nhảy lên, nhất thời chỉ cảm thấy đáy lòng đều hơi bị lạnh có thể dễ dàng như thế thay đổi hình thái tánh mạng người khác. Đây quả thực đã cùng trong truyền thuyết ma pháp không sai biệt lắm cái này đáng sợ thiên sứ, nói không chừng có thể đem nhân loại biến thành hết đây hơn nữa nữ cả bèn America lúc này bỗng nhiên. Cho tới bây giờ nàng đều còn không làm rõ ràng cả dồn cùng Hạc Hy vì sao lại đánh nếu như ngay cả lý do đều không biết rõ, liền lên đi quyết đấu sinh tử. Cái kia làm quỷ đều là một cái quỷ hồ đồ Hạc Hy cũng không có trả lời vấn đề của nữ cả bèn America, ngược lại trong mắt lóe lên ánh bạc, nhìn chung quanh xung quanh vòng mấy lúc sau, lúc này mới chậm rãi nói, tình huống của các người đám ạ vẹn chờ này, thật đúng là rất thú vị a ngươi cả bèn America sở ti vở dỗ giờ. Lại có thể đầu tiên là bị người sửa đổi não bộ số liệu, sau đó lại bị thay đổi hormone, biến thành một nữ nhân hắc đống nhiên che miệng cười một tiếng. Hạc Hy tiếp tục nói, ngươi sở dĩ biến tính, là vì để tránh cho những thứ kia bị sửa đổi số liệu ảnh hưởng đại não của ngươi đi. Có thể nghĩ ra phương án giải quyết như vậy, mặc dù vẫn chỉ là cái hạch tiền văn minh, nhưng là trong các ngươi cũng có người thông minh đầy cái gì nghe thấy lời nói của Hạc Hy. Trong phòng người cơ hồ đều là kinh ngạc không hiểu, trong con người cả bèn America cũng là lóe lên một tia nghi ngờ không thôi, trên đầu thậm chí đều mơ hồ lộ ra mấy giọt mồ hôi lạnh thiên sứ tóc bạch kim đó, chẳng lẽ chẳng qua là nhìn hắn một cái, liền được nhiều tin tức như vậy cái này há chẳng phải là nói, ở trước. Mặt nàng, tất cả mọi người bọn họ bí mật đều giống như là không đề phòng được sao lúc này, trong phòng phát sóng trực tiếp thứ nguyên, các khán giả cũng là một mảnh xôn xao. Người xem, cái gì nha cả bèn America lại có thể biến thành nữ nhân rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra a người xem, thử ta nói mới vừa rồi hắn không nàng tại sao phải vì nữ quyền kỳ nữ đó nói chuyện nguyên lai like các nàng đều là một phe người xem, không thể nào chẳng lẽ hiện tại ạ vẹn trở đã biến thành nữ quyền liên minh sao cái thế giới này quá điên cuồng á hỏa hữu sần, nha đội trưởng a mặc dù lúc trước cùng ngươi sóng vai chiến đấu anh dũng nhiều lần như vậy, ta còn thực sự không có phát hiện. Biến thành nữ nhân ngươi lại có thể như vậy quyến rũ á ách ách ách. Sần ta cơ hồ đều muốn không cầm được người xem. Nôn ác tâm trên lầu chính là biến thái sao vân vân. Ngươi lại có thể cũng là bạn của cả Pen America đó. Quả nhiên người đội trưởng kia cũng là biến thái sao cho nên mới cùng ngươi nôn nôn không được. Ta muốn đi ói một hồi ho ho ỉ vùn ngươi vương bắt đản này. Dùng dư quang của khỏe mắt nhìn thấy trong màn hình máy vi tính trên bàn trước mặt người xem bình luận. 953 nữ cả Pen America một hớp lao huyết thiếu chút nữa phun ra ngoài. Nàng sở dĩ tận lực bảo thủ chính mình biến tính bí mật, chính là lo lắng sẽ đưa tới trên dư luận phong bạo, nhưng là nàng vạn vạn không nghĩ tới lại có thể sẽ ở thời điểm này bị đá bể. Ha a a, nữ nhân ngươi là tới đáp ứng khiêu chiến của ta sao? Lôi thần đưa mắt nhìn hạc hi một hồi, chợt cười to một tiếng, bên phải duỗi tay ra, liền từ bên hông rút ra một cái kỳ dị lưỡi dịu, chính là sở tỏm bờ dạ cờ. Ai nhìn lướt qua lôi thần, hạc hi khẽ lắc đầu một cái, ngươi lưới búa này là dùng năng lượng ngưng kết mà thành đi, hơn nữa nó cùng tánh mạng của ngươi cùng một nhịp thở. Chỉ cần ngươi chiến bại, cây dịu này liền sẽ muốn mạng của ngươi. Dám dùng binh khí như lơ y nguy hệ nờ na y, nên nói ngươi là dũng cảm vẫn là vô mưu đây. Ngươi lôi thần nghe đến sắc mặt biến đổi lớn, khi thế thoáng cái liền bị đè ép xuống. Mắt thấy ạ vẹn chờ mọi người mỗi cái vẻ mặt ngưng trọng, như gặp đại địch, hạc hy bỗng nhiên đổi một đề tài, chúng ta thiên sứ, vì vũ trụ đã biết có thứ tự vận hành, định chế một bộ hợp lý pháp tắc, chúng ta xưng là chính nghĩa trật tự. Nàng cười tủm tỉm nói, lại, nói các ngươi có hứng thú gia nhập chính nghĩa trật tự của chúng ta sao?